Chương 611, Tấn giai đấu vương. Năm tháng như thoi đưa. Xuân đi thu tới, bất tri bất giác, tràng đại chiến kinh thiên động địa phát sinh trong nội viện trước kia, tới nay đã qua một năm thời gian. Một năm thời gian, khiến nội viện gần như biến thành phế tích sau đại chiến, lần thứ hai phát triển rực rỡ hẳn lên. Một năm qua, có vài học viên cũ ra đi, cũng là có càng nhiều tân sinh tới, toàn bộ nội viện vẫn như cũ tràn đầy sức sống. Mỗi ngày có vô số tân sinh vì muốn được vào cường bảng vinh dự kia mà nỗ lực phấn đấu mồ hôi như mưa. Lúc đó, đôi khi rảnh rỗi hoặc đi ngang qua, thỉnh thoảng sẽ có người mang ánh mắt hướng về một góc thiên phần luyện khí tháp sừng sững trong nội viện, từ từ nhớ tới ký ức đã bị vùi lấp sâu trong lòng, tràng đại chiến kinh thiên động địa. Ngay lúc nhớ tới tràng chiến đấu giống như thần chiến đó, lại là một thanh niên buồn bã cúi đầu, chợt khóc thút thít không ngớt. Nếu như người nọ còn sống mà nói, tất nhiên đã trở thành người mạnh nhất ngoài đại trưởng lão Tô Thiên sao. Một năm thời gian đó, Hồng Liễu Tỳ Bà, Lục Liễu Ba Tiêu, Dê Dê, chắc ý giống như tre già măng mọc. Tại đây một năm qua, có lẽ là do muốn đề thăng tính cạnh tranh, bởi vậy nội viện thu nạp tân sinh rất nhanh, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy nhân khí trong nội viện càng ngày càng mạnh, hơn nữa giống như nhân số tăng nhiều, đủ loại thế lực cũng đồng dạng mọc lên như nấm, liền mạch không dứt hiện lên. Nội viện chưa bao giờ thiếu nhân vật thiên tài, bởi vậy, chỉ ngắn ngủi trong một năm thời gian, liền là có thêm không ít thế lực tân sinh trổ hết tài năng, xâm nhập nội viện một đoàn. Thế lực. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Tân sinh dễ kiêu ngạo, đặc biệt là sau khi đạt được một ít thành tích, loại kiêu ngạo này sinh sôi càng lợi hại, bất quá, mặc kệ, những hạng tân sinh thế lực cuồng vọng này. Tại đối mặt với một thế lực hiện giờ đã là một quái vật lớn, vẫn như cũ không có nửa điểm dũng khí khiêu chiến, tuy rằng bọn họ cũng biết, thế lực này, kỳ thực ở bên trong nội viện thành lập, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ tựu 2 năm thời gian mà thôi, thế nhưng thực lực, cũng đã ngạo thị toàn bộ nội viện. Thanh thế bực này, nếu như là các trưởng lão nội viện ghé mắt xem, cũng không kinh ngạc mấy, bởi vì tên thế lực kia, chính là Bàn Môn. Người sáng tạo ra nó, là năm đó, cứu vớt toàn bộ thành viên nội viện, tên của hắn, cho dù là hiện giờ, cũng vẫn như cũ tại trong miệng mọi người có chút quen thuộc. Tiêu Viêm. Lúc đó, bên ngoài dòng chuyển động của cái thế giới sống động đầy màu sắc kia, dưới nền đất, chỗ sâu trong thế giới nham thạch, thời gian lại là giống như không tồn tại, tại địa phương không có sinh cơ này, tự hồ không ai sẽ để ý tới thời gian trôi qua. Đương nhiên, hình như cũng có ngoại lệ, trong chỗ sâu nhất của nham tương. Một đoàn lớn bạch sắc hỏa diễm chậm rãi dạo chơi, đoàn bạch sắc kia, tại thế giới màu đỏ đậm này, nhìn qua có vẻ đặc biệt chói mắt. Kéo gần tầm mắt, xem tỉ mỉ, mới có thể phát hiện, tại trong vòng bạch sắc hỏa diễm kia, mơ hồ có 2 thân thể, chỉ bất quá 2 thân thể này đều là cực kỳ an tĩnh, không chút sức mẻ, dáng dấp như tử thi. Thế giới nham tương, không có khái niệm thời gian, đoàn hỏa diễm cũng vậy tràn ra không mục đích, chậm rãi phiêu đãng. Nó muốn đạt thành mục tiêu kia, tuy rằng nó cũng cảm giác được mục tiêu lần này khó khăn ra sao, bất quá nó kiên trì rất tốt. Một năm thời gian, đối với những năm tháng dài dòng đã qua của nó, quả thực chỉ như trong nháy mắt mà thôi. Nơi này là một mảnh không gian hắc ám cực kỳ thuần túy, thậm chí không có một tia sáng, một đạo hỗn độn ý thức, giống như mộng du, chậm rãi ở trong đó dạo chơi, không có khởi điểm, cũng không có kết thúc, trong bóng tối dạo chơi. Không biết giằng co trong bao lâu, có thể một năm, có thể vài thập niên, không ai rõ ràng, chỉ là tựa hồ tại thời điểm xa xôi nào đó, thế giới hắc ám đột nhiên xuất hiện một chút đạm thanh sắc quang mang, theo hướng quang mang chỉ dẫn, ý thức phiêu đãng mà hỗn độn, giống như sợi tơ, không tự chủ được chậm rãi bay đến tiếp cận. Tại thời điểm hỗn độn ý thức tiếp cận đạm thanh sắc quang mang, mới có thể phát hiện, nguyên lai đây là một đám thanh sắc hỏa diễm không ngừng chập chờn. Hỏa diễm không lớn, nhưng lại tản ra một cổ cảm giác ấm áp cả linh hồn, mà khi quang mang ấm áp này chiếu rọi xuống, hỗn độn ý thức, tự hồ cũng chậm chạp hồi phục thanh tĩnh, thủy triều ký ức cấp tốc hiện lên, khiến đại ý thức kia, rốt cục đã tìm lại được cái gì đó thuộc về bản thân mình. Ta! Còn sống sao? Thanh âm thì thào cực nhỏ, tại thế giới hắc ám lặng yên vang lên, chợt, toàn bộ hắc ám thế giới đột nhiên nổi lên rung động kịch liệt, bất thình lình, có vài chùm chùm tia sáng xuyên phá hắc ám. Soi sáng đạo ý thức kia, khiến hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong phiêu đãng hỏa diễm, tử thi giống như thanh niên, ngón tay đột nhiên rung lên, chợt, con mắt đang đóng chặt bỗng nhiên mở. đập vào trong mắt, màu đỏ đậm như trong trí nhớ, cùng với đoàn hỏa diễm đã từng kiên kỵ, bất quá, hắn như chưa trong hắc ám thức tỉnh hết, hoặc nói là sống lại, có chút ngỡ ngàng nhìn sơ lược thân thể chính mình, trắng nõn cao to, không có nửa điểm hư hao, năm ngón tay có chút xa lạ chậm rãi nắm chặt, một cổ năng lượng phong phú mạnh mẽ trước giờ chưa từng có lặng lẽ hiện lên. Ngỡ ngàng trong ánh mắt đen kịt như mực chậm rãi biến mất, tâm thần thân thể thanh niên chưa hề tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng trong nháy mắt thấy rõ ràng tình trạng trong cơ thể, trước kia mất đi ý thức, kinh mạch đã trở nên khô cằn vặn vẹo, lúc này chính là giống như một đường ống trong suốt sáng rộng, tại trong cơ thể tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tuy rằng không có động tác gì, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện giờ phút kinh mạch này trong cơ thể, cùng trước kia so sánh, mặc kệ là về tính dai hay độ dung nạp, đều như một loại thay đổi lột xác. Tâm thần từ kinh mạch dời đi, chậm rãi lan tỏa toàn thân, nhưng không phát hiện ra bất luận có chỗ nào suy yếu, trái lại, hiện giờ thân thể này, cùng với lúc trước khi mất đi ý thức, hầu như là cách biệt một trời một vực. Thậm chí, hắn đang suy nghĩ, sợ rằng thân thể này phát ra sức chiến đấu đơn thuần, so với trước đây sử dụng đấu khí, sẽ là càng thêm cường hãn cùng kinh khủng. Được rồi, đấu khí. Trong lòng mạnh mẽ khẽ động, tâm thần trong nháy mắt xuất hiện tại vùng khí xoáy tụ, nhìn khí xoáy tụ vắng vẻ kia, cả người đều là đột nhiên dại ra. Đấu khí đâu? Đấu khí đâu? Khuôn mặt vừa có chút huyết sắc hồng nhuận, lần thứ hai lại trở nên trắng bệch, đã từng trải nghiệm qua cảm giác sinh hoạt khi không có đấu khí, hắn phi thường rõ ràng, nếu mất đi đấu khí, đối với hắn mà nói, sẽ là một loại đả kích đáng sợ. Ngay khi hắn vì đấu khí quỷ dị tiêu thất mà tinh thần có chút hoảng hốt, trong cơ thể lại là đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm âm hưởng, chợt, hắn cực kỳ kinh ngạc thấy, một cổ hùng hồn đấu khí giống như hồng thủy, đột ngột từ bộ vị khắp thân thể dâng ra, cuối cùng chảy xuôi trong kinh mạch trong suốt, mà trong đấu khí dâng tràn, kinh mạch trong suốt kia, giống như đã sớm tu kiến tốt bờ sông, bị lũ lụt cuộn trào mãnh liệt quán đầy, kinh mạch co rút nhất thời trương ra, phát ra một loại thanh âm vui tai. Những đấu khí này. Kinh ngạc chăm chú nhìn đấu khí dâng trào như hồng thủy, hắn rõ ràng nhìn thấy, những đấu khí này tựa hồ là trựa tiếp từ trong khắp bộ vị trên cơ thể dũng mãnh tiến ra, mà cũng không phải là hướng trước đây đã được khí xoáy tụ vận chuyển, phương mới đã xuất hiện. Con mắt nhấp nháy, thanh niên vừa hồi phục thanh tỉnh tựa hồ minh bạch một chút, tâm thần từ trong cơ thể rời đi, hai tay, bỗng nhiên nắm chặt. Theo bàn tay nắm lại, không gian trước mặt đột nhiên ba động một hồi. Một đoàn hỏa hồng năng lượng quỷ dị hiện lên, huyền phù trên lòng bàn tay. Con ngươi đen kịt lóe ra quang mang kỳ lạ, thanh niên sau đó phân tán năng lượng trên bàn tay, vai nhẹ nhàng rung lên, chợt, đấu khí trong cơ thể dũng mạnh bạo ra, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến kinh mạch kỳ dị, cuối cùng từ sau lưng bạo dũng ra. Bồng. Hai cánh thanh sắc hỏa diễm, mạnh mẽ tự mình từ phía sau bắn ra, bề rộng dài chừng hơn một trượng, cong lại, giống như cánh phượng hoàng. Hoa lệ mà kinh diễm, hơi nghiêng đầu, con ngươi mở rộng xem hai cánh thanh sắc hỏa diễm phía sau, hắn hiện tại không hề sử dụng phi hành đấu kỹ, cũng không có thi triển bí pháp, càng không mượn lực lượng người khác, hắn, toàn bộ là hoàn toàn dựa vào chính mình thi triển ra đấu khí hóa cánh. Sắc mặt hơi thất thần, thanh hỏa chiếu vào càng thêm vẻ thành thục trên khuôn mặt thanh tú, chợt, một độ cong nhỏ, lặng lẽ từ khóe miệng dựng lên, hắn phi thường rõ ràng. Hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân làm ra đấu khí hóa cánh đại biểu cho cái gì, đó chính là, từ nay về sau, hắn, Tiêu Viêm, chân chính đặt chân vào giai tầng cường giả của đại lục. Lão sư, xem ra trời cao chưa bỏ rơi thầy trò chúng ta a. Tiêu Viêm cúi đầu vuốt ve hắc sắc giới chỉ trên ngón tay kia, nhẹ giọng cười nói. Ánh mắt lướt qua ngón tay, bán tay Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ, chợt nghi hoặc lẩm bẩm nói. Nạp giới. Không thấy, khẽ nhíu mày. Tiêu Viêm nhướng mắt lên, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, chợt vùng xung quanh lông mày nhăn lại, bàn tay vi toàn, một cổ hấp lực bạo phát ra, chợt một đống đồ vật bạo bắn đến, cuối cùng huyền phù trước mặt. Con mắt lướt qua huyền trọng xích cùng ới mấy quyển trục vật phẩm huyền phù trước mặt, Tiêu Viêm phát hiện, tự hồ nạp giới hắn dùng để chứa dược liệu cùng đan dược đều là tiêu thất không thấy. Ta có thể sống lại, xem như đây là cái giá phải trả đi. Tiêu Viêm có chút suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản tòa thanh liên dùng để tu luyện cũng là đồng dạng mất tung tích, xem ra mấy thứ này thất tung cùng việc hắn sống lại là có quan hệ. Tạm thời không để ý tới những thứ này. Tiêu Viêm hướng ánh mắt về phía nơi khác, nơi đó, có một mỹ nhân yêu mị, hai mắt đóng chặt, mà ở đỉnh đầu, nguyên bản là một xà thân hai linh hồn chiếm giữ, lúc này hầu như đã dung hợp hơn phân nửa, xem ra, cho nàng một ít thời gian nữa, là nàng có thể triệt để dung hợp linh hồn, đồng thời chiếm luôn thân thể này. Xem ra dung hợp linh hồn này, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương chiếm thượng phong A, bất quá các nàng vốn là một thể, thôn thiên mãn nhờ nàng mà sinh ra, nàng nhờ thôn thiên mãn mà sống. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung hợp có chút thuận lợi, Tiêu Viêm có chút chần chừ, rốt cục chính mình cắt đứt ý niệm trong đầu, nữ nhân này tuy hỉ nộ vô thường, nhưng ngày sau đối với hắn không chừng có một ít hỗ trợ, nếu nói trước đây, Dược lão ngủ say, Tiêu Viêm tự nhiên là đối với nàng cực kỳ kiên kỵ, nhưng hôm nay thực lực tăng vọt, đã có lực thoát thân, lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực, muốn đánh chết hắn, cũng không có khả năng giống như trước đây dễ dàng đánh chết một con kiến hôi. Mà này, đó là chênh lệch giữa Dấu Vương và Đấu Linh, chân chính trong mắt cường giả, chỉ có đến Đấu Vương, mới có thể xưng là cường giả. Dưới Đấu Vương đều là kiến hôi, lời này cũng không giả, trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, Đoàn Vẫn Lạc tâm viêm kia, lại là đột nhiên rung động một hồi, chợt một đôi lục mang sâu kín chậm rãi hiện lên. Trong đôi lục mang nhìn Tiêu Viêm hiện lên tia vui vẻ, âm thanh the thé phẫn nộ kêu lên, nhất thời âm thanh vang vọng, u quang thịnh xuất. Một đoàn tâm hỏa cực kỳ mãnh liệt, lần thứ hai quỷ dị xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm, sau đó điên cuồng tùy ý phá hoại. Tâm hỏa lần thứ hai xuất hiện trong cơ thể, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi đổi, lần trước thiếu chút nữa bị Vẫn Lạc tâm viêm hành chết, hắn hiện tại đối với tâm hỏa này cực kỳ kiên kỵ, bất quá, thời điểm hắn vội vàng điều động đấu khí trong cơ thể chuẩn bị áp chế tâm hỏa, lại là kinh ngạc phát hiện, đoàn tâm hỏa y tuy rằng dùng hết toàn lực phóng ra nhiệt độ cao kinh khủng, nhưng với hắn mà nói, cũng không tạo thành lực phá hoại cùng đau nhức như trong tưởng tượng, trái lại. Còn khiến hắn cả người đầy rẫy cảm giác ấm áp dào dạt, ngạc nhiên cảm giác nhiệt độ tăng cao, Tiêu Viêm vẻ mặt ngỡ ngàng. Lẽ nào đã có đề kháng với loại nhiệt độ này? Dược lão đã ngủ say, tự nhiên không ai đáp lại vấn đề của hắn, bất quá nếu phát hiện Vẫn Lạc tâm viêm tâm hỏa đã không còn hiệu quả quá lớn như vậy. Đây là thời điểm để đòi nợ A, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào hai điểm lục mang sâu kín, dáng tươi cười lành lạnh, khóe miệng cấp tốc mở rộng. Dê dê, chích té VLTV rồi vui vẻ, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 612, cục diện đảo ngược. Như cảm nhận được sát khí của Tiêu Viêm, Vẫn Lạc tâm viêm nhất thời như bị chọc giận, liền phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, đạo u mang lục quang cũng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Tiêu Viêm miễn cưỡng duỗi thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn lục mang, cười nói. Thế nào? Đốt ta lâu như vậy, còn không hài lòng sao? U mang lục quang càng trở nên cường thịnh, một lần nữa âm thanh đầy nộ khí lại vang lên, bên ngoài Vẫn Lạc tâm viêm hiện lên một vòng như ngọc quang mang. Ngọc quang chậm rãi lưu động, giống như có linh tính, ngay khi ngọc quang xuất hiện không lâu, một đoàn vô hình hỏa diễm như bốn vách tường dâng lên, từ bốn phương tám hướng hướng về vây quanh Tiêu Viêm. Hơn nữa, ngay khi bên ngoài đại tứ tiến công, Vẫn Lạc tâm viêm lại lần nữa từ trong nội thể Tiêu Viêm triệu hoán một đoàn tâm hỏa mãnh liệt. Xem chừng rõ ràng là muốn trong ngoài giáp công, đem gia hỏa Tiêu Viêm ngoan cố này triệt để giết chết. Chỉ là chút tài mọn, nhìn vô hình hỏa diễm lao tới, Tiêu Viêm cười lắc đầu, khuất chỉ bắn ra, thanh sắc hỏa diễm từ trong nội thể bạo dũng mà ra so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đem vô hình hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Còn tâm hỏa đang thiêu đốt trong nội thể, Tiêu Viêm vừa định vận dụng đấu khí bao quanh lại, liền kinh ngạc phát hiện. Ngay khi tâm hỏa lan tràn thì trong nội thể có một trận huỳnh quang kỳ dị bạo phát. Bị huỳnh quang chiếu tới, tâm hỏa như gặp phải khắc tinh, cấp tốc lui bước. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, bị huỳnh quang chiếu rọi, tâm hỏa đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Đây là kinh nhi một tiếng, Tiêu Viêm nhìn đoàn huỳnh quang kỳ dị trong nội thể cũng có chút mờ mịt. Thứ này từ nơi nào xuất ra vậy? Dĩ nhiên ngay cả tâm hỏa Vẫn Lạc tâm viêm cũng sợ nó. Sau khi lâm vào ngủ say một thời gian dài, Tiêu Viêm tự nhiên không biết sự tình phát sinh trong cơ thể mình. Thanh liên hỏa diễm dung hợp cùng với vô số kỳ đan kỳ dược, cùng với tâm hỏa tuần hoàn đối chọi, không chỉ tàn phá thân thể khiến cho Tiêu Viêm đau đớn không thôi mà đồng thời còn cường hóa thân thể cho Tiêu Viêm. Sau một thời gian, kháng tính đối với tâm hỏa càng lúc càng mạnh, thậm chí sau đó, nguyên bản hai bên đang giằng co hầu như đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Tâm hỏa từ từ yếu dần đi, Lúc này kỳ dược dịch cũng chậm rãi xâm nhập toàn bộ ngóc ngách trong nội thể Tiêu Viêm. Ánh huỳnh quang chính là khi chúng nó đối chọi với tâm hỏa phát ra. Huỳnh quang như có kháng tính với Vẫn Lạc Tâm Viêm tâm hỏa. Không khách khí mà nói, chỉ cần trong nội thể Tiêu Viêm có huỳnh quang thủ hộ, Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt dường như đối với Tiêu Viêm không có chút hiệu quả. Quanh thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tỏa ra nhiệt khí kinh khủng, mà người thanh niên trong đó, vẻ mặt vẫn nở một nụ cười ấm áp, thế mà trước khi hắn tỉnh lại, đã từng bị loại hỏa diễm này hành hạ thừa sống thiếu chết. Cảm nhận được huỳnh quang kỳ dị trong nội thể chiếu rọi có thể đẩy lùi được tâm hỏa, Tiêu Viêm cuối cùng như chút được gánh nặng. Mặc dù hắn không xác định được trong khi hắn ngủ say tột cùng đã xảy ra vấn đề gì, nhưng giờ hắn rõ ràng một điểm, Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn mà nói đã không còn uy hiếp nữa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiếp theo chúng ta nên đổi vị trí cho nhau đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, hướng về hai điếm u quang, khóe miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng bóng. Kỹ, âm thanh tràn đầy nội khí của hỏa diễm vang lên, hai điếm u lục quang mang đột nhiên đại thịnh, lập tức một đoàn thiên bạch vô hình hỏa diễm đột ngột hiện lên, bên ngoài hồng sắc nham thạch cũng đột nhiên sôi trào, vô số bọt khí cuồn cuộn không ngớt, sau đó bạo liệt mà ra, phóng ra một cổ nhiệt khí hỏa độc. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Giận quá mất khôn. Nhìn phản ứng kịch liệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm cười lạnh, thủ ấn khẽ động, bên ngoài thân thanh sắc hỏa diễm cấp tốc tiến vào nội thể. Theo thanh hỏa lui bước, bên ngoài vô hình hỏa diễm như sói đói rình mồi, nhưng ngay khi nó gần tiếp xúc thân thể Tiêu Viêm, một trận huỳnh quang kỳ dị lại từ trong cơ thể Tiêu Viêm phát tán ra. Vô hình hỏa diễm vừa tiếp xúc với ánh huỳnh quang kỳ dị giống như miêu lão thử, chuột nhìn thấy mèo, như tàn tuyết gặp phí du, tàn tuyết gặp mỡ nóng, cấp tốc lui đi, thậm chí đoàn thiên bạch hỏa diễm vừa được Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa triệu hoán ra cũng nổi từng đợt ba động kịch liệt. Hiển nhiên, trận huỳnh quang làm chúng cực kỳ kiên kỵ. Trận huỳnh quang kỳ dị cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối thị, dựa vào dung hợp thuộc tính của thanh hỏa cùng các kỳ đan kỳ dược, huỳnh quang từ từ trở thành khắc tinh chân chính của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhìn vô hình hỏa diễm cấp tốc thối lui, Tiêu Viêm con mắt chớp động, con ngươi đen nhánh dĩ nhiên cũng phủ một trận huỳnh quang kỳ dị. Khi huỳnh quang tràn ngập con mắt Tiêu Viêm, không gian xung quanh nhất thời đại biến. Mặc dù xung quanh vẫn như trước là một thế giới đỏ rực nóng cháy, nhưng chu vi xung quanh Vẫn Lạc Tâm Viêm dần trở nên trong suốt, ở giữa một đoàn nhũ sắc đích hỏa diễm tiểu xà, nhãn thần tiểu xà không ngừng chớp động tràn ngập vô hình hỏa diễm. Con ngươi chuyển động một cách linh động. Rõ ràng là hỏa diễm tiểu xà này có linh trí, ngay khi Tiêu Viêm đang quan sát hỏa diễm tiểu xà, dường như nó cũng phát hiện ra hắn, lập tức xà đồng nổi lên hung mang, một cổ vô hình hỏa diễm cuồng bạo chậm rãi từ nội thể tiểu xà bạo ra. Đây lẽ nào là bổn nguyên chân chính của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Con mắt chớp động, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, mặc dù xung quanh xem chừng hỏa diễm tựa hồ đều là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng muốn phá giải chỉ cần tìm hạch tâm của nó. Mà chắc chắn hỏa diễm tiểu xà kia chính là hạch tâm. Chỉ cần bắt được nó coi như chân chính đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt được. Chậm rãi giơ lên bàn tay thon dài. Thiêu. Thanh hỏa hừng hực đem bàn tay bao trọn lại. Huỳnh quang nồng nặc hiện ra, tại trên thanh hỏa bao trùm lấy. Bàn tay thế trảo, Tiêu Viêm hướng về phía hỏa diễm tiểu xà ẩn tàng bắt tới, miệng cười hắc hắc. Nhìn Tiêu Viêm tươi cười, hỏa diễm tiểu xà cảm thấy có chút không ổn, đuôi suy một tiếng, thân hình nhỏ bé liền như thiểm điện, như tàu con thoi trốn khỏi tầm mắt Tiêu Viêm. Chẳng qua bất kể nó di chuyển nhanh thế nào cũng chỉ trong phạm vi của hỏa diễm, nếu muốn chân chính thoát đi, tựa chỉ còn cách thao túng hỏa diễm chung quanh đồng thời rời đi. Bất quá mà nói, muốn thôn phệ luyện hóa dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này đối với nó mà nói là tuyệt đối không có khả năng. Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù có linh trí nhưng muốn có tư tưởng khoáng đạt như con người thì cần một thời gian dài tiến hóa nữa mới có khả năng. Muốn chạy. Con mắt phủ kính đầy huỳnh quang, Tiêu Viêm đối với nhất cử nhất động của hỏa diễm tiểu xà đều rõ ràng. Tiêu Viêm cười lắc đầu, thân thể duy trì an tĩnh. Dưới chân ngân sắc quang mang nhàn nhạt mang theo âm thanh nhỏ như tiếng sét hiện lên. Suy. Thân thể Tiêu Viêm khẽ rung lên, chỉ còn đạo tàn ảnh lưu trú tại chỗ, thân hình lúc này như thiểm điện xuất hiện trước hỏa diễm bích, đem bàn tay được thanh hỏa diễm cùng huỳnh quang trọng trọng bao quanh tiến vào hỏa diễm bích. Chợt cố sức nắm chặt rồi nhanh chóng lắc mình lùi lại. Kỹ, Tiêu Viêm thân hình như quỷ mị gần như trong chớp mắt thời gian, thân hình như thiểm lược trở lại chỗ cũ cùng với đạo tàn ảnh chưa tiêu tán hoàn toàn dung hợp lạ, chỉ là, trên hữu thủ đầy ánh huỳnh quang, một con hỏa diễm tiểu xà đang điên cuồng giãy giụa, âm thanh sắc nhọn không ngừng vang lên. Hỏa diễm tiểu xà bị chế trụ, chung quanh hỏa diễm bích trở nên cực kỳ hư nhược, bất quá vẫn chưa bị phá hủy. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy một phiến cuồng nhiệt, gắt gao nhìn nhũ sắc hỏa diễm tiểu xà trong tay, vẻ mặt mừng như điên. Không thể tưởng tượng được, hắn rơi vào hiểm cảnh, không những không mất cái mạng nhỏ này, ngược lại còn đốn ngộ trực tiếp tấn giai đấu vương, hơn nữa bây giờ còn tùy tiện mang Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt tới tay. Trong hiểm nguy cầu phú quý, lời này quả nhiên không sai. Mặc dù có thanh hỏa cùng huỳnh quang trọng bao quanh, bất quá từ Vẫn Lạc Tâm Viêm tán phát ra nhiệt khí vẫn khiến cho bàn tay Tiêu Viêm chịu kịch liệt đau đớn. Điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy may mắn, nếu huỳnh quang kỳ dị hay thanh liên địa tâm hỏa chỉ cần thiếu một trong hai cái, chỉ sợ hắn muốn bắt Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không có cách nào. Thật sự cái loại hỏa diễm tích tụ bao năm tháng này, thật sự quá mức kinh khủng. Bất quá hiện giờ đã thành công, như vậy kế tiếp việc tối trọng yếu là luyện hóa cùng thôn vệ A. Ánh mắt gắt gao nhìn huỳnh quang đang bao quanh hỏa diễm tiểu xà, Tiêu Viêm trong mắt trở nên lành lạnh, nắm chặt bàn tay. Cúi đầu nhìn Mai Tất Hắc giới chỉ trên ngón tay thì thào nói. Lão sư, hãy phù hộ đệ tử luyện hóa thành công đi. Thành hay bại là ở bước này A. Muốn thoát khỏi vô tận nham thạch nóng cháy này cần phải đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn vệ trước. Âm thanh vừa hạ xuống, Tiêu Viêm không chút chần chừ, thân hình ngồi xếp bằng huyền phù trên không, hữu thủ thanh sắc hỏa diễm bỗng đại thịnh, bị thanh hỏa điên cuồng thiêu đốt, hỏa diễm tiểu xà chậm rãi, nhất thời, Tiêu Viêm dũng manh đem hỏa diễm tiểu xà nhập thể. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập thể, thân thể Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chân chính đại chiến cuối cùng cũng mở màn. Tiêu Viêm nếu có thể luyện hỏa thôn vệ đệ nhị dị hỏa, sợ rằng thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, mà. Phần quyết. Thần bí kia sẽ chân chính tiến giai cấp bậc khác. Chỉ cần sống rời khỏi nơi này, chỗ tốt của Tiêu Viêm sợ không gì sánh bằng. Bất quá, nói không chừng trong tương lai hai loại dị hỏa lại xung khắc để lại di chứng, hay triệt để đem Tiêu Viêm hóa thành phấn mạc. Lúc đó, bất kể là điều gì xảy ra, sợ rằng khó có thể cứu chữa được. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 613, luyện hóa, dung hợp. Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, lập tức bộc phát ra độ nóng cực kỳ kinh khủng. Cho dù trong cơ thể Tiêu Viêm có dị hỏa cùng huỳnh quang kỳ dị bảo hộ, cũng từ từ trở nên nóng rực thậm chí đau đớn. Bổn nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm thể tích không lớn, bất quá sau khi tích lũy qua bao nhiêu năm mới thành hình, cho nên độ nóng tự nhiên không giống bình thường. Trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện cảm giác phỏng đau đớn, nhưng đối với Tiêu Viêm đã trải qua một lần cảm giác đau nhức sống không bằng chết mà nói cũng không phải không thể chịu được. Tiêu Viêm lập tức ổn định tâm thần, thanh sắc hỏa diễm trong nội thể bạo dũng mà ra, tạo thành thiên la địa võng, hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm đang trong cơ thể tùy ý phá hoại vây quanh. Lúc này Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rằng bị Tiêu Viêm hấp thu vào trong cơ thể, bất quá nó vẫn còn ý thức. Bởi vậy đối với sự bao vây của Tiêu Viêm, nó giảo hoạt di chuyển chung quanh, tuy rằng nhiệt khí cao độ không thể khiến Tiêu Viêm thống khổ nữa, nhưng để lâu ngày sợ khó tránh khỏi nhân tâm sinh cảm giác phiền toái. Dằng co sắp được 10 phần chung tả hữu, Tiêu Viêm rốt cục cũng đình chỉ hành động vô vị này, cứ như vậy kéo dài cũng không có hiệu quả. Ta không tin không bắt được ngươi. Tâm thần chậm rãi trầm tĩnh lại. Ánh huỳnh quang dày đặc đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm thẩm thấu ra khắp nơi, cuối cùng lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Tiêu Viêm. Tại nơi ánh huỳnh quang chiếu tới, Vẫn Lạc Tâm Viêm hành tung quỷ dị rốt cục cũng trở nên chậm chạp, mà Tiêu Viêm nhân lúc này nắm lấy cơ hội duy nhất, sử dụng thanh liên địa tâm hỏa mang cơ thể bao trụ lại. Trong nội thể, tại nơi thanh hỏa mạnh mẽ vây quanh, Vẫn Lạc Tâm Viêm không những không buông tha trái lại còn ngoan cố chống cự kịch liệt, không ngừng phóng ra ôn độ kinh khủng. Nhiệt khí tăng lên, Tiêu Viêm nguyên bản sắc mặt điềm tĩnh cũng vì vậy mà hiện ra sự đau đớn, cố nén đau đớn, tâm thần Tiêu Viêm khẽ động, thanh hỏa trong cơ thể gào thét, cấp tốc khởi động ngưng tụ thành một lục sắc hỏa cầu. Bên trong hỏa cầu, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang liều mạng chống cự bỗng nhiên muốn chạy trốn. Tâm thần xuyên thấu qua hỏa diễm, ngoan lệ nhìn chăm chú Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tâm thần Tiêu Viêm vừa chuyển, hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, chợt một cổ thanh hỏa kéo dài ra,

bắt đầu dung hợp. Tâm thần hung hăng hút một ngụm không khí không tồn tại, Tiêu Viêm rút cục không hần chờ nữa, một đạo mệnh lệnh từ trong tâm thần phát ra. Theo mệnh lệnh tuyên bố, áp chế trên hai loại dị hỏa cũng lập tức tiêu tán, mất đi áp chế, chúng nó tựa như mãnh hổ hạ sơn, mang theo tiếng gầm gừ khiến kẻ khác gan mật run rẩy, oanh oanh long long bạo hướng, cuối cùng, hai loại dị hỏa hung hăng va chạm nhau. Oanh. Tuy rằng giữa hai cổ hỏa diễm có một tầng phần quyết, đấu khí ngăn cản, bất quá tại lúc va chạm, vẫn như cũ phát ra một đạo âm hưởng trầm thấp to rõ, nhiệt độ trong khí xoáy tụ lặng lẽ bốc lên cao. Tiêu Viêm cẩn thận điều khiển cổ đấu khí phần quyết, mang hai loại dị hỏa tách ra, bất quá ngay cả như vậy, hai chúng nó vẫn như sóng biển không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng dường như đe dọa nhau, không ngừng phóng ra nhiệt độ cao ngất, bộ dáng kia, giống như coi đối phương chỉ là thứ tầm thường hạ cấp. Một cổ đấu khí phần quyết cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch vận chuyển, sau đó quán chú vào, xâm nhập vào trong hai loại dị hỏa. Mà này, khi dị loại năng lượng phần quyết đấu khí gia nhập vào, hai loại dị hỏa lúc trước giống như hai quả tạc đạn căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, lại là từ từ trở nên an tĩnh một chút. Xem ra, phần quyết đấu khí hiệu quả không tệ, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, lúc trước nhìn hai loại dị hỏa bài xích kinh khủng như vậy, hắn thật sự là không có can đảm cho chúng nó dung hợp một chỗ, bất quá may mắn. Phần quyết không hổ là ngay cả dược lão cũng cảm thấy khiếp sợ trước công pháp huyền bí này, dùng nó điều hòa dị hỏa, công hiệu đích xác bất phàm. Tâm thần chú ý quan sát động tĩnh hai dị hỏa tại khí xoáy tụ, khi nhìn thấy chúng bình tĩnh hơn nhiều, Tiêu Viêm mới cực kỳ cẩn thận mang màn đấu khí ngăn ở giữa cắt đứt đi. Màn đấu khí mỏng chậm rãi tiêu thất, nhất thanh nhất bạch lưỡng sắc hỏa diễm rút cục đã tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc nhau trong nháy mắt, bình tĩnh không có nửa diễm dị động. Nhưng mà ngay khi Tiêu Viêm vừa muốn thở ra, bất chợt trong khí xoáy tụ vang lên tiếng nổ mạnh trầm thấp, khiến trái tim hắn hung hăng nhảy một cái, tâm thần nhanh chóng dời về trong khí xoáy tụ, trong đó giờ tình hình giống như biển rộng cùng núi lửa bạo phát cuồng loạn, khiến Tiêu Viêm cả ngửi nổi da gà. Chết tiệt! Này dị hỏa cuối cùng có thể hay không dung hợp một chỗ a? Nhìn bạo tạc lưỡng sắc hỏa đoàn không ngừng bộc phát, Tiêu Viêm nhịn không được mắng một tiếng, hai vật này gặp nhau cứ như vật dễ cháy gặp đốm lửa, hậu quả trực tiếp, đó là dẫn đến phát sinh tối kịch liệt bạo tạc, bất quá cũng may hai loại dị hỏa này đã bị Tiêu Viêm điều hòa không ít bằng. Phần quyết đấu khí, bằng không mà nói, bạo tạc kia sẽ càng trở nên khủng bố mãnh liệt. Bất quá tình huống này, cự hồ bạo tạc cũng là đang càng ngày càng kịch liệt, không chừng không lâu nữa, bạo tạc sẽ trực tiếp khiến cơ thể Tiêu Viêm bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cảm thấy từ trong khí xoáy tụ truyền từng trận đau đớn co quắp, Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, tâm thần khẽ động, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể giống như nước lũ bạo dũng ra, sau đó toàn bộ theo lộ tuyến, phần quyết. Công pháp vận chuyển, cuối cùng không ngừng quán chú vào trong khí xoáy tụ, gia nhập vào trong thanh âm bạo liệt càng lúc càng dữ dội của hai đoàn lửa kia. Đây là biện pháp duy nhất mà Tiêu Viêm có thể nghĩ ra lúc này, nếu hai loại dị hỏa khó dung hợp như vậy, liền phải dung sức quán nhập. Phần quyết đấu khí vào, đưa chúng điều hòa đến mức có thể chung sống hòa bình với nhau. Biện pháp này của Tiêu Viêm tuy chỉ là nhất thời, nhưng hiệu quả lại không tệ. Theo phần quyết đấu khí không ngừng đi vào, trong khí xoáy tụ tiếng nổ mạnh cũng như vậy từ từ yếu đi, tuy rằng hai loại dị hỏa vẫn như cũ không chấp nhận nhau, nhưng chí ít cũng tạm thời không bộc phát ra công kích quá mức hung hãn. Xem ra biện pháp này có chút hiệu quả. Thần kinh căng thẳng của Tiêu Viêm lúc này mới thả lỏng một chút, muốn hai loại dị hỏa này dung hợp hoàn mỹ tuyệt đối không được nóng vội hấp tấp, hiện tại việc có thể làm cho chúng không bạo phát xung đột đã là một tiến triển không tồi. Phần quyết, đấu khí vẫn như cũ không ngừng quán chú vào khí xoáy tụ, Tiêu Viêm cũng rõ ràng đây là một cuộc chiến lâu dài, bởi vậy hắn cực nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện, sau đó dựa vào hấp thu năng lượng ngoại giới để duy trì hòa bình giữa hai loại dị hỏa này. Nếu lấy tốc độ thu nạp năng lượng trước đây của Tiêu Viêm, tất nhiên là không thỏa mãn được nhu cầu lớn như vậy, bất quá cũng may hiện giờ hắn đã tấn giai đấu vương, tốc độ thu nạp đấu khí so với trước đây quả thực là không thể so sánh, bởi vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu lớn như vậy. Đây là một trận chiến dài lâu, chỉ cần có thể kiên trì đi tiếp, chắc chắn sẽ thu được thắng lợi, tiền đề là chỉ cần đừng để xuất hiện biến cố quá lớn. Trong trạng thái tu luyện, khái niệm thời gian đồng dạng là cực kỳ mờ nhạt, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không biết đến tột cùng thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn chỉ có thể từ trong khí xoáy tụ quan sát hai loại dị hỏa hỗn độn mới mơ hồ cảm giác được, lần dung hợp này thời gian trôi qua không ít. Nguồn truyện. Truyện phun. Đương nhiên, có thể là tiêu tốn không ít thời gian, bất quá thành quả thu được cũng cực kỳ to lớn, trong khí xoáy tụ, vốn hỏa diễm một xanh một trắng như thủy hỏa bất dung, lúc này đã trở nên mềm mại ôn hòa trộn lẫn một chỗ, tuy rằng vẫn chưa dung hợp, nhưng chí ít dấu hiệu dung hợp đã sơ bộ xuất hiện. Thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì trạng thái tu luyện, nhưng tâm thần lại là lần thứ hai tiến nhập vào trạng thái hôn mê, bởi vậy đấu khí trong cơ thể sau một thời gian dài không ngừng vận chuyển theo. Phần quyết. Công pháp lộ tuyến, cuối cùng đã trở thành quán tính, quán nhập vào khí xoáy tụ, tăng trợ lực cho việc dung hợp dị hỏa. Thời gian dài lặng yên trôi qua, vào một thời khắc nào đó, Tiêu Viêm đang vô tri vô cảm đột nhiên thấy tâm thần đột nhiên rung lên, cấp tốc hồi phục thanh tĩnh. Tâm thần trước tiên xuất hiện ở khí xoáy tụ, tầm mắt đảo qua, tim tràn đầy một cổ mừng rỡ như điên. Trong khí xoáy tụ, hỏa đoàn xanh trắng đã triệt để quấn vào nhau, mà ở một góc kia, không biết đã quấn nhau trong bao lâu, hỏa diễm hai màu đột nhiên tản mát ra một chút quang mang nhàn nhạt, mà trong quang mang kia, lưỡng sắc hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng ngưng hợp cùng nhau, tới lúc này, thanh bạch sắc đã hoàn toàn tiêu tán, đại công cáo thành, trở thành một đám hỏa diễm màu xanh ngọc bích. Bắt đầu dung hợp rồi sao? Tiêu Viêm mừng như điên nhìn đám hỏa diễm màu ngọc bích kia, trái tim lúc này kịch liệt nhảy tưng tưng, tuy rằng mới chỉ là một đốm lửa nhỏ bé nhàn nhạt, bất quá lại là đại biểu cho việc dung hợp đã bắt đầu, đồng thời cũng nói rõ là hắn không có đi nhầm hướng. Nhìn chăm chú vào đám thanh bạch hỏa diễm, đặc biệt khi thấy được bích lục hỏa diễm, khuôn mặt Tiêu Viêm không nhịn được một chút cười khẽ, tất cả đều là đã qua giai đoạn nguy hiểm, bắt đầu đi vào nề nếp, kế tiếp liền an tâm chờ đợi hai loại dị hỏa triệt để dung hợp đi. Tuy rằng tốc độ dung hợp vẫn chậm chạp như cũ, thế nhưng ánh sáng của thành công đã lặng yên xuất hiện, Tiêu Viêm cũng vậy đã có thể buông bỏ tảng đá lớn thấp thỏm trong lòng. Có thể lúc hai màu xanh trắng triệt để biến thành màu ngọc bích, đó là phần quyết. Công pháp cũng trở nên thành thục, lúc đó sức chiến đấu của Tiêu Viêm cũng sẽ lần thứ hai đại tăng. Hơn nữa lúc hai loại dị hỏa hoàn toàn chân chính dũng hợp một chỗ, một loại hỏa diễm hoàn toàn mới sẽ thay thế thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm. Đương nhiên, thay thế được chúng nó hai loại dị hỏa như thế này, tự nhiên đặc hiệu công dụng của bản thân so với chúng sẽ càng thêm hung hãn. Đối với loại hỏa diễm mới còn chưa sinh ra này, Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập chờ mong, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 615, di chứng sau khi dung hợp dị hỏa. Gia Mã Đế Quốc, phía Tây Thành. Một tòa trang viên với diện tích khổng lồ đứng sừng sững ở đây, trang viên cực kỳ khí thế cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại chính giữa Gia Mã Đế Quốc, nhưng thực ra cực kỳ tương đương. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Sâu trong trang viên, bên cạnh hồ nước trong suốt, một tử y nữ tử ưu nhã đứng đó. Tuy rằng chưa thấy được diện mạo của nữ tử nhưng chỉ cần thân hình cũng đủ khiến người khác mơ mộng. Đôi mắt màu ngọc bích của nữ tử có chút thất thần nhìn vào luồng lân quang trong hồ, để lộ ra một khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia bị một bộ cẩm bào che đi thân thể mềm mại, cũng vậy mang nét cong cong đầy mê hoặc, tản ra một mùi vị thành thục quyến rũ. Ha ha, đang suy nghĩ gì vậy tiểu nữ? Đột nhiên, thanh âm già nua mang theo ý trêu trọc vang lên phía sau lưng khiến nữ tử giật mình, vội vàng quay lại, liền cười tủm tỉm với lão giả đang tiến đến. Gương mặt nhất thời hiện lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Cất giọng nói. Hải lão, ngài lại tới trêu chọc Nhã Phi. Người nói chính là Nhã Phi, người trước đây cùng Tiêu Viêm có quan hệ, mà tầm mắt lại đang chuyển hướng tới vị lão giả kia, nhìn dung mạo chính là đồng bọn của Tiêu Viêm năm đó, băng hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông tiến đến, hai bàn tay vỗ vỗ lên vai Nhã Phi, chợt dừng lại, ánh mắt nhìn vào trong hồ, trầm mặc một lúc mới thở dài nói. Không biết tiểu gia hỏa kia thế nào, hắn ly khai Gia Mã Đế Quốc tự hồ cũng tới 3 năm rồi. Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Tên kia nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, kỳ thực rất gian xảo, Hải lão cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Ha ha, ta thật ra cũng không lo lắng, ta nghĩ tiểu tử đó so với người khác đều thoải mái hơn. Hải Ba Đông cười cười, chợt sắc mặt âm trầm nói, bất quá tiểu tử đó tự hồ rất được coi trọng.

Đương nhiên cái tên này có lẽ đối với những học viên tầm thường chỉ là có chút quen tai, chẳng qua đối với những người khác mà nói thì lại là khắc cốt ghi tâm. Lập tức từng đạo ánh mắt kinh hãi kèm theo vẻ mừng rỡ khó có thể tin nổi đều chuyển hướng về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tiêu. Tiêu Viêm. Tên này còn sống. Hắn thật sự còn sống. Giọng nói này không sai được. Không sai được. Ngô Hạo ngày thường khuôn mặt luôn lạnh tanh thế nhưng lúc này lại tràn ngập nỗi vui mừng đến phát cuồng. Ánh mắt gắt gao nhìn cột dung nham đỏ đậm bùng lên từ Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Thanh âm kích động đến mức trở nên thoáng có chút run rẩy. Một bên, Tiêu Ngọc hàm răng cắn chặt môi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đẹp bởi vì kích động đến mức thậm chí tựa như mờ đi. Hắn còn sống. Hắn thật còn sống. Trên đài cao, không chỉ riêng các vị trưởng lão bình thường, đến cả đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt luôn luôn bình thản cũng đem ánh mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn về cục dung nham chọc trời, phải một lát sau hắn mới có chút thất thần lẩm bẩm. Thanh âm vừa rồi. Hình như là Tiêu Viêm. Đại trưởng lão, là Tiêu Viêm. Tuyệt đối không sai được, ta đã nói cái tên kia dám chắc không chết được. Ha ha. Lâm Diễm sắc mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ ửng, không biết vì sao, hắn đối với cái tên kia thủy chung vẫn đều là mang lòng tin mà người thường khó có thể giải thích. Dù cho năm đó kẻ kia bị dị hỏa thôn vệ hơn nửa tha vào sâu trong lòng đất hắn cũng vẫn tin tưởng chắc chắn rằng cái tên sinh mạng dai như dáng này dám chắc sẽ lại lần nữa đi ra. Mặc dù loại niềm tin này có chút bảo thủ ngoan cố, nhưng hắn vẫn chỉ đơn giản là tin tưởng, hơn nữa lại không dựa vào chút căn cứ nào. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun Việt Nam. Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi, đại trưởng lão Tô Thiên cười cười, mặc dù khuôn mặt nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói cũng vẫn là biểu hiện rõ sự rung động cùng kích động trong lòng. Người này quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán a. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nhìn nhau một cái, đều cười nhẹ thở dài ra một hơi, hoàn hảo lúc trước cốt nghiệp không có lựa chọn rời đi, nếu không hôm nay sợ rằng sẽ không thấy được một màn rung động như vậy. Tại vô số ánh mắt tràn ngập các loại sắc thái khác nhau nhìn kỹ, cục dung nham bùng phát từ Thiên Phần Luyện Khí Tháp đột nhiên ngưng xuống, lại bất ngờ tách mở ra, mà theo cục dung nham tự động tách ra, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người trên toàn trường. Người này, một thân quần áo đen tuyền, thân hình cao lớn phối hợp với gương mặt thanh tú đang lộ vẻ tươi cười hòa nhã thật ra lại có một vẻ anh tuấn hấp dẫn, mà khi mọi người nhìn được rõ hình dáng thanh niên từ trong dung nham mà không chút tổn hao chậm rãi xuất hiện này liền thoáng ngẩn ra. Sau đó lập tức liền tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, từng đạo ánh mắt lại đều chuyển hướng về pho tượng nơi cửa Thiên Phần Luyện Khí Tháp xử. Lúc này từng đợt tiếng hô hấp hỗn hển tại trên quảng trường vang lên, bọn họ bây giờ cuối cùng cũng biết được vị Tiêu Viêm nọ đến tột cùng là người phương nào. Trên bầu trời, thanh niên áo đen lăng không mà đứng, ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường phía dưới tấp nập người, cuối cùng bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc thì khóe miệng liền nở một nụ cười. Hai tay mở rộng cười nói. A a, chư vị, Tiêu Viêm đã trở về rồi, không hoan nghênh sao? Tiểu gia hỏa, có thể gặp lại, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Nghe được tiếng cười của người thanh niên, khuôn mặt Tô Thiên cũng là nhịn không được hiện lên vẻ vui mừng, cười to nói. Đã lâu không gặp, đại trưởng lão càng ngày càng dẻo dai a. Tiêu Viêm cười cười, tay áo khẽ động, dung nham đỏ rực tràn ngập phía chân trời liền quỷ dị ào ào thu về. Co rút lại tiến nhập vào cột trong dung nham, lập tức dưới vô số đạo ánh mắt rung động, cột dung nham hùng vĩ lại ầm ầm như thủy triều rút vào trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Cảnh tượng hùng tráng như vậy quả thực khiến cho mọi người tâm thần rung động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng mang theo vẻ kính sợ càng tăng thêm rất nhiều. Giở tay nhấc chân liền có thể khiến cột dung nham hùng vĩ như vậy lùi xuống, bực tư thái của cường giả chân chính như vậy khiến vô số học viên của nội viện trong mắt toát lên ngọn lửa khao khát. Đây chính là cảnh giới bọn hắn vẫn hằng theo đuổi. Khi toàn bộ dung nham đều được đẩy đi, mũi chân Tiêu Viêm chợt thoáng chút hư ảo, lóe lên ánh sáng bạc nhàn nhạt, lập tức thân hình chợt nhòa đi, liền đó tựa như quỷ mị xuất hiện tại trên đài cao. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Viêm quỷ mị như vậy, tất cả mọi người trên đài cao đều là có chút trợn mắt. Rất rõ ràng Tiêu Viêm bay so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Tấn giai đấu vương. Tô Thiên ánh mắt sáng lên, cười nói, hắn biết Tiêu Viêm trước kia, thực lực chân thật, cũng chỉ là cấp bậc đấu linh mà thôi, mà Mặc dù người này vẫn có thể cùng Hàng Phong loại cường giả đẳng cấp đấu hoàng chiến đấu, nhưng chẳng qua trước kia lấy nhãn lực của lão tự nhiên là rõ ràng lực lượng đó cũng không phải là chân chính thuộc về Tiêu Viêm. Mà bây giờ, Tiêu Viêm triển hiện tốc độ như vậy khiến hắn cũng có thể cảm giác được, đây xác thật là thực lực tự thân mình. Hẳn là vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là có chút không quá chắc chắn, lúc đột phá hắn cũng là mê mê tỉnh tỉnh mà đạt tới, bởi vậy đối với bản thân đến tột cùng cấp bậc ra sao cũng không rõ ràng cho lắm. Để Lâm Tu Nhai đến thử xem. Tô Thiên cười dài nói, hắn cũng có chút hiếu kỳ, hai năm không thấy, tiểu gia hỏa luôn mang theo kỳ tích này đến tột cùng có thể đạt tới loại mức độ nào. Cầu còn không được, lúc trước Thủy Chung vẫn chưa có cùng hắn chính diện giao thủ. Tiêu Viêm cười khẽ, ánh mắt hướng về phía Lâm Tu Nhai vẻ mặt đang háo hức sau lưng Tô Thiên. Vốn chưa cùng ngươi giao thủ nên vẫn tiếc nuối, hôm nay tốt nhất để ta thỏa mãn đi. Lâm Tu Nhai cười cười, mũi chân một điểm thạch đài, thân hình liền vọt xuống, cuối cùng xuất hiện tại trên quảng trường, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Viêm. Đám người Tô Thiên lúc nói chuyện với nhau cũng không có đè nén âm thanh, bởi vậy mọi người trên quảng trường thấy Lâm Tu Nhai xuống đài thì vẻ mặt liền hưng phấn hẳn lên, chen chúc nhau tìm kiếm vị trí để nhìn có thể quan sát rõ ràng. Đối với danh vọng vang dội của Lâm Tu Nhai, trong nội viện ít có người không biết, người sáng lập Lan Nha. Tuy nói hôm nay hắn đã không hề nhúng tay vào chuyện của Lan Nha, nhưng bằng vào danh vọng của hắn, cổ thế lực này vẫn như cũ là thế lực hàng đầu của nội viện, ít người có can đảm chọc vào. Đương nhiên, càng nhiều người lại là ôm tâm tư muốn xem chân chính thực lực của Tiêu Viêm. Mấy năm nay cái tên Tiêu Viêm này cơ hồ đã trở thành một truyền thuyết của nội viện. Chẳng qua mặc dù rất nhiều người vẫn truyền miệng nhau về tràng đại chiến động trời năm đó, nhưng theo năm tháng một chút người mới nghe được tất nhiên sẽ có chút nhịn không được mà sinh ra thái độ hoài nghi. Vị tân sinh năm đó cùng bọn họ tuổi tác cũng không sai biệt lắm, vậy mà ngắn ngủn trong một năm ở học viện lại là có thể đánh bại đấu hoàng cường giả. Việc này có hay không là có chút vô cùng khoa trương. Bởi vậy, hôm nay thấy Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa ra mặt liền chuẩn bị cùng cường giả cấp bậc Lâm Tu Nhai giao thủ, bọn họ tự nhiên là cực kỳ háo hức muốn mở rộng tầm mắt ra một chút. Mấy năm nay Lâm Tu Nhai mặc dù đã trở thành trưởng lão, chẳng qua tại trong học viên vẫn như cũ có danh vọng không kém, thực lực mạnh mẽ khiến ngay cả những học viên hàng đầu cũng không dám có chút mạo phạm nào. Bây giờ để cho hắn đến làm đối thủ của Tiêu Viêm, trong lòng những học viên này quả thực là lựa chọn thích hợp nhất. Nhìn trên quảng trường chật ních người, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được lắc lắc đầu, chỗ này tựa hồ động tĩnh có chút quá lớn đi. Tiểu gia hỏa, hôm nay nội viện có thể nói so với hai năm trước càng thêm náo nhiệt, học sinh mới nhiều lắm. Ngươi chắc cũng không muốn lấy thân phận học trưởng mà bị đám tiểu tử này coi thường đi chứ. Tô Thiên mỉm cười nói, hắn để cho Lâm Tu Nhai tại trước mặt mọi người cùng Tiêu Viêm luận bàn một chút chính là để xác lập lại danh vọng vững chắc cho Tiêu Viêm. Tân sinh hôm nay nhiều lắm, người cũ cũng cứ như vậy thủy chung sẽ dễ dàng sẽ bị lãng quên mất. Hai năm, không nghĩ tới chớp mắt như vậy lại dĩ nhiên đã qua hai năm thời gian. Tiêu Viêm ngẩn ra, nhịn không được có chút cảm khái thở dài một tiếng, lập tức gật đầu. Thân hình chợt lóe lên, khi xuất hiện trở lại thì hiển nhiên đã vững vàng đứng trước mặt Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm, ngươi chính là thủ lĩnh của bàn môn. Chúng ta, đừng có yếu quá đấy nhé, bây giờ huynh đệ của bàn môn đều đang nhìn lão đại ngươi đã mất tích hai năm đó. Tiêu Viêm thân hình vừa mới đứng vững, một tiếng cười to liền là đột nhiên từ bên ngoài vọng lại, hắn ngẩn ra. Theo thanh âm nhìn lại thì thấy ở một địa phương nơi đài cao có một loạt bóng người chen chúc, mà mấy vị đầu lĩnh hiển nhiên là Ngô Hạo, Hổ Gia, tự nhiên còn có Tiêu Ngọc nữa. Cùng với những bóng người này là một đám người với những ánh mắt cháy bỏng, giờ phút này ánh mắt bọn họ chính là háo hức nhìn giữa sân vị thanh niên quần áo đen, khi bọn họ gia nhập bàn môn. Thì đã nghe không ít người vẻ mặt kiêu ngạo nói về sự tích thành lập bàn môn năm đó cùng với người sáng lập của nó. Bởi vậy trong lòng bọn họ mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng Tiêu Viêm vẫn có được một loại địa vị cực kỳ cao cả. Đợi lát nữa cùng các ngươi ôn chuyện cũ. Hướng về phía bọn người Ngô Hạo cười cười, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Tu Nhai đối diện đã nghiêm chỉnh thủ thế, trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kiên kỵ cùng thận trọng, mà trước đây loại ánh mắt này vốn đã từng xuất hiện trong mắt hắn, vậy mà hiện giờ lại là đổi vị trí. Nhìn hai người giữa sân đang đối nhãn, Tô Thiên trên đài cao cười cười, nói. Các ngươi cho rằng Lâm Tu Nhai có thể ở trong tay Tiêu Viêm kiên trì mấy hiệp? Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, một lát sau mới có một gã trưởng lão thấp giọng nói. Đại trưởng lão nói chính là kể cả Tiêu Viêm tại phương pháp đề thăng thực lực gì đó đều dùng tới. Tự thân thực lực. Tô Thiên có chút lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta đoán chắc sẽ không vượt qua ba hiệp. Các vị trưởng lão lại ngẩn ra, một hồi lâu vị trưởng lão lúc trước mới cười khang nói. Lâm Tu Nhai hôm nay đã là năm tinh đấu vương, cho dù là đấu hoàng cường giả bình thường nếu muốn trong ba hiệp đánh bại hắn cũng có chút khó khăn a. Tô Thiên chỉ mỉm cười không nói, mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ khí tức hơi có chút quái dị, thậm chí khiến ngay cả hắn cũng khó có thể nhận thấy được thực lực chân chính, chẳng qua mơ hồ trung hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được, thực lực của Tiêu Viêm hôm nay hẳn là có chút rất kinh khủng. Khi các học viên đã chừa ra một chỗ trống thích hợp, nắm tay Tiêu Viêm có chút nắm chặt, cảm thụ lực lượng mênh mông trong cơ thể, nhẹ nhàng cười. Bắt đầu. Gật đầu thật mạnh một cái, một cổ khí thế hung hãn của cường giả cấp bậc đấu vương nhất thời từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai bạo phát dũng mãnh mà ra, hai năm thời gian này không chỉ có làm cho hắn chân chính tiến nhập đấu vương cấp độ mà còn làm cho hắn tiến rất xa trên con đường của một gã đấu vương, lấy thực lực hiện giờ của hắn, coi như là tại trần các trưởng lão cũng vậy có thể đứng ở hàng đầu. Đấu khí màu xanh đậm từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai dũng mãnh tỏa ra, bàn tay nắm chặt đem trường kiếm ngưng tụ hoàn toàn từ năng lượng phong thuộc tính thành tùy ý vung lên, một đạo phong nhận bắn ra mang mặt đất cứng rắn vẽ lên một đạo vết tích. Nhìn Lâm Tu Nhai kia dường như trang bị đến tận răng, Tiêu Viêm lại cười lắc đầu, quang mang màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện, một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên, mà ở một thoáng khi tiếng sấm kia vang lên, thân hình Tiêu Viêm tựa như đột nhiên rung lên. Ngay chốc lát khi Tiêu Viêm thân hình rung lên, Lâm Tu Nhai kia sắc mặt vốn ngưng trọng nhất thời biến đổi, chợt dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về phía sau đâm mạnh đi. Một kiếm ẩn chứa kình phong hung mãnh đâm vào giữa không trung lại là không có một chút trở ngại, cục diện như vậy trực tiếp khiến cho lỗ chân lông cả người Lâm Tu Nhai đều là co rút dồn dập, hắn rõ ràng đã cảm giác được khí tức của Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện ở phía sau. Tốc độ của người này như thế nào trở nên kinh khủng như thế? Lâm Tu Nhai ý niệm trong đầu như thiểm điện chuyển động, dù nói trước kia Tiêu Viêm đích tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng ít nhất là có bóng có hình, nhưng hôm nay lại giống như là tàn hình vậy, căn bản khó có thể phát hiện. Ánh mắt lướt qua chung quanh, đột nhiên Lâm Tu Nhai nhãn đồng co rụt lại, năng lượng trường kiếm quay về trước người đâm mạnh, đối với Lâm Tu Nhai đột nhiên đâm loạn xạ chung quanh, đám học viên đều là ù ù cạc cạc. Tiêu Viêm không phải vẫn đứng tại chỗ không cử động sao? Hắn như thế nào đột nhiên phát điên lên như vậy chứ? Học viên bình thường nhãn lực tự nhiên nhìn không ra huyền cơ trong đó, mà các cường giả có thực lực mới có thể mơ hồ phát hiện, thân ảnh Tiêu Viêm ở nguyên tại chỗ tựa hồ thoáng có chút hư ảo, một vài người tâm tư nhạy cảm lại nhất thời trong lòng nổi lên một đợt hoảng sợ, đây dĩ nhiên lại là tàn ảnh. Không một tiếng động liền lưu lại tàn ảnh như thế, đây cần hạng thân pháp cùng tốc độ quỷ dị khó lường đến cỡ nào chứ? Trường kiếm đâm loạn đến một nơi nào đó giữa không trung thì một đống bích lục hỏa diễm lại đột nhiên cực kỳ bất ngờ hiện lên, mà khi trường kiếm đâm vào đoàn hỏa diễm thì mọi người liền có thể rõ ràng nhìn thấy trường kiếm do năng lượng ngưng tụ cơ hồ dãy dụa mà không có chút hiệu quả đích thực nào liền bị đóa bích lục hỏa diễm nọ đốt cháy thành hư vô. Tại khi trường kiếm hóa thành hư vô, một đạo bóng đen giống như thuấn di dưới từng đạo ánh mắt khiếp sợ chung quanh đột ngột hiện lên. Thanh niên áo đen nhìn Lâm Tu Nhai mỉm cười, bàn tay bao trùm bích lục hỏa diễm đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp chụp vào cổ Lâm Tu Nhai. Nhận võng. Tại thời điểm nguy hiểm cận kề, Lâm Tu Nhai thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ không tệ, thủ ấn vừa động, năng lượng trước mặt cấp tốc ba động rồi cuối cùng ngưng tụ thành một tấm lưới năng lượng màu xanh đậm. Nhưng mà, dưới sự cản trở của tấm lưới năng lượng màu xanh đậm tràn đầy lực lượng phong hệ này, bàn tay Tiêu Viêm vẫn không có chút đình trệ mà cứ như vậy cực kỳ trực tiếp xuyên qua, mà dưới bích lục hỏa diễm nọ tấm lưới kia nhất thời giống như một tờ giấy mỏng manh trực tiếp bị xé tan. Mà bàn tay Tiêu Viêm không hề trở ngại vượt qua tầng phòng ngự cuối cùng này, tại cự ly cách cổ Lâm Tu Nhai có nửa tấc, chậm rãi đình chỉ. Toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn Lâm Tu Nhai dưới sự uy hiếp của bàn tay tràn đầy bích lục hỏa diễm vặn vẹo của Tiêu Viêm không dám cử động một chút nào. Một cổ chấn động lẽ tràn lên khuôn mặt. Một chiêu. Một gã năm tinh đấu vương cường giả, vậy mà cư nhiên dưới tay Tiêu Viêm cũng không kiên trì nổi một chiêu cực kỳ đơn giản. Một màn này khiến ngay cả Tô Thiên cho dù là đã sớm phát hiện Tiêu Viêm thực lực đã đạt tới một mức độ rất mạnh nhưng trên khuôn mặt cũng hiện lên một thoáng kinh hãi. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 619, tai họa. Tại đấu tràng ngập trong sự yên lặng, bích lục hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm nhanh chóng tiêu thất, hướng về phía Lâm Tu Nhai còn đang đờ người ra mỉm cười nói. Đa tạ Lâm học trưởng. Dè dặt quay đầu qua một bên Di Ra, Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, tuy rằng bích lục hỏa diễm kia vẫn chưa chạm vào da thịt hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, nếu bàn tay Tiêu Viêm tiến tới một chút nữa thôi e rằng chỉ trong nháy mắt hắn sẽ bị hỏa diễm kinh khủng kia thiêu đốt thành một đám tro tàn. Gia hỏa này thật quá biến thái, chỉ có 2 năm không gặp đã mạnh mẽ đến mức này. Lâm Tu Nhai thu lại đấu khí trên cơ thể thở dài than. Lúc trước hắn cho rằng tốc độ tu luyện của bản thân đã có chút không tệ, không nghĩ tới lại không đỡ nổi một hiệp với Tiêu Viêm, vì thế khiến tinh thần hắn có chút sa sút. Vì ta có dị hỏa nên mới chiếm được tiện nghi mà thôi, Lâm học trưởng cũng không nên hạ thấp bản thân. Tiêu Viêm cười vỗ vỗ vai Lâm Tu Nhai, chợt quay đầu nhìn mọi người đang đứng đông nghịt xung quanh cười dài nói. Chư vị nhìn chưa đủ sao? Nghe được lời nói này của Tiêu Viêm, mọi người xung quanh vừa rồi mới cười nhạo hắn, trong lòng đã không còn chút hoài nghi về trận đại chiến năm đó. Lấy thực lực mạnh mẽ như Lâm Tu Nhai mà trong tay Tiêu Viêm không có chút sức phản kháng, cho nên nói hắn đánh bại đấu hoàng cường giả dĩ nhiên là cũng có khả năng. Tiêu Viêm cùng Lâm Tu Nhai lần thứ hai đi lên đài cao, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thiên đang đứng trước mặt không khỏi phì cười hỏi. Như thế nào? Có thể nhìn ra cấp bậc hiện giờ của ta chưa? Tô Thiên trầm ngâm vuốt vuốt chòm râu, đến một lát sau mới chậm rãi nói. Ta thấy khi nãy, lúc ngươi thi triển thân pháp có tiết lộ ra chút khí tức, nói ra chắc hẳn bây giờ ngươi đã là đỉnh cấp đấu vương. Lúc trước dựa vào thực lực cấp bậc này muốn đánh bại Lâm Tu Nhai trong một chiêu thì việc này hầu như là không có khả năng. Bất quá cái loại bích lục hỏa diễm trên tay ngươi này lại là thứ đặc biệt quỷ dị. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Tô Thiên thoáng có chút ngưng trọng. Bởi vì thời điểm nhìn thấy bích lục hỏa diễm trước đó, ngay cả hắn cũng lờ mờ cảm giác được chút nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này mỏng manh như tơ nhện nhưng lại đặc biệt rõ ràng, tình huống này có chút gì đó khiến hắn như bị mê hoặc. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua dị hỏa, có thể coi như hàng phong với sức mạnh điều khiển dị hỏa cũng chỉ gây cho hắn chút kiên kỵ, nhưng tuyệt đối không xuất hiện cảm giác như thế này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bích lục hỏa diễm này là dung hợp thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm mà hình thành ra hỏa diễm mới. Một loại dị hỏa đã cực kỳ cường hãn, đừng nói tới lưỡng chủng dị hỏa dung hợp lại là một. Lúc trước đây dây dưa với Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt đất, thực lực của nàng ai nấy đều đặc biệt kiên kỵ, cho thấy sự mạnh mẽ của hỏa diễm này hẳn là có chút kinh nhân. Suy, ngay khi trong lòng Tiêu Viêm đang nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa, một đạo năng lượng thất sắc quang mang, đột nhiên từ trên trời lao xuống, cuối cùng giống như một con rắn đang dạo chơi hướng về Tiêu Viêm giễu cợt rồi lao đi. Ngay cả không gian nơi thất luyện đi qua đều phát sinh từng đợt âm hưởng chói tai. Thất sắc năng lượng vừa xuất hiện, Tiêu Viêm đã phát hiện ra, lập tức khẽ cau mày, nữ nhân này vậy mà chưa bỏ ý định sao? Ngay thời điểm Tiêu Viêm phòng ngự chuẩn bị động thủ. Đồng thời Tô Thiên ở bên cạnh cũng tức khắc phát hiện ra công kích bất thình lình này, sắc mặt hơi đổi, tay áo bào vung lên, đấu khí hùng hồn dũng mãnh tuôn ra, rốt cuộc cùng đạo thất sắc năng lượng kia hung hăng đối đầu va chạm cùng một chỗ. Nhất thời một tiếng nổ to rõ vang lên trên bầu trời giống như sấm sét. Nếu các hạ đã đến, cần gì phải lén lút giấu đầu lòi đuôi như vậy? Tô Thiên ngẩn nhìn bầu trời trong sáng quát lạnh một lời. Lúc trước khi Tiêu Viêm xuất hiện, hắn mơ hồ cảm giác được có một cổ khí tức cực kỳ cường hãn cũng xuất hiện theo, bất quá lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên là khó khăn để xác định khí tức kia tột cùng là ở phương vị nào. Mãi cho đến thời điểm trước đó, lúc năng lượng thất sắc kia bạo phát thì hắn mới thực sự xác định được. Đối chọi bạo phát bất thình lình xảy ra như vậy khiến vô số học viên trên sân rộng đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bất quá bầu trời chỉ là trống không, không hề có dù chỉ là nửa cái thân ảnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun. Không lâu sau khi tiếng quát của Tô Thiên hạ xuống, trên bầu trời không gian hơi chấn động. Chợt một thân ảnh mềm mại uyển chuyển từ hư không thần kỳ hiện ra, đôi mắt hẹp dài yêu mị thờ ơ đảo qua biển người phía dưới. Mà bất kể là ai bị ánh mắt yêu dị đầy rẫy sự dụ hoặc nhìn phải đều không thể khống chế được nhịp đập loạn xa của trái tim, thậm chí ngay cả trên mặt cũng hiện ra sắc đỏ bừng, con ngươi lãnh đạm chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Tô Thiên đang đứng bên cạnh hắc bào thanh niên, sắc ý lạnh lẽo xẹt qua trong mắt, vòng eo tinh tế như thủy xà xoay một cái, thân hình lập tức lao xuống, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện gần bên cạnh Tiêu Viêm. Cánh tay nhỏ nhắn xoay tròn, năng lượng thất sắc khổng lồ hiện ra, cuối cùng kình phong hỗn loạn như bài sơn đảo hải, hướng về Tiêu Viêm hung hăng phách tới. Đây là nội viện, với tư cách hiện giờ của các hạ có đúng hay không khi quá mức kiêu ngạo như vậy? Nhìn mỹ nhân với thân thể yêu mị không những không đáp lời mà còn hướng Tiêu Viêm phát động công kích lần thứ hai, sắc mặt Tô Thiên nhất thời trầm xuống. Thân hình chợt lóe lên ngay lập tức xuất hiện ngay tại trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay già nua hơi rung lên, bất chợt cùng cánh tay nhỏ nhắn giống như bạch ngọc kia đối chưởng. Oanh, song chưởng tiếp xúc, một cuồng phong hỗn loạn nổ ầm ầm bạo phát bùng lên, từng đạo cánh tay tráng kiện cái khe, từng đạo cánh tay tráng kiện cái khe, tại chu vi này chấn động trong ánh mắt, giống như mạng nhện giống nhau, cấp tốc kéo dài ra, trải rộng toàn bộ đài cao. Cuồng phong quét ra khiến cho mọi người xung quanh ngã nghiêng ngã ngửa. Bên cạnh Tô Thiên, ngoại trừ thân hình Tiêu Viêm không chút xê dịch, còn lại tất cả mọi người thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Bành! Song chưởng tiếp xúc trong nháy mắt rồi phân ra giữa thanh âm trầm muộn, thân ảnh mịn màng tinh tế đến thần kỳ kia mạnh mẽ lao ngược trở lại giữa không trung, bàn chân trên hư không lui lại đến vài chục bước mới đứng vững lại. Mà ngược lại thì Tô Thiên cũng lui lại phía sau mấy bước. Mỗi lần đặt chân xuống đều lưu lại trên mặt sàn cứng rắn một vết chân sau đến nửa thốn. Hiển nhiên đối bính lần này, lực lượng hai người là ngang nhau, cùng nữ nhân thần bí kia chính diện đối kháng một kích, trên khuôn mặt Tô Thiên nét ngưng trọng càng thêm dày đặc. Từ trong lần giao thủ ngắn ngủi này hắn có thể cảm thấy được đối phương không ngờ cũng là một đấu tông cường giả. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Xin mời báo danh tính ra. Phía trên bầu trời, nữ tử kia đứng lơ lửng giữa hư không, hồng quần phất phới, bó sát người làm lộ ra những đường cong dụ hoặc không gì có thể sánh bằng, gương mặt đẹp đẽ, nhan sắc lạnh lùng lay động lòng người. Nhưng chính cổ băng lãnh này lại khiến không ít người trên quảng trường rộng rãi trong lòng âm thầm nóng bỏng. Nữ tử như vậy quả thực đối với nam nhân có lực sát thương không nhỏ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao chịu nói ra danh xưng cao quý của mình? Dung nhan hiện ra vẻ kiêu ngạo thậm chí khiến cho Tô Thiên hơi có chút ngẩn ngơ, còn những học viên chưa từng trải thì miễn phải nói, cũng có một ít người định lực kém cỏi âm thầm nuốt nước bọt, mục đích của ta là Tiêu Viêm, không liên quan gì đến ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh trong trẻo mà tê dại là cho không ít người đều cảm thấy như các đầu khớp xương nhũn ra. Nghe được lời này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người Tiêu Viêm, trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng cũng ẩn chứa chút hâm mộ cực kỳ. Có thể bị một nữ nhân như vậy tìm tới chỉ đích danh là trong mấy năm nay khinh thường người ta, cũng là một niềm vinh quang không nhỏ. Ngươi quen biết với nàng sao? Tô Thiên nhướng mày quay qua Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. Có chút liên quan. Tiêu Viêm cười gượng trả lời, nhưng lại không có nói rõ. Dù sao hắn đương nhiên không có khả năng nói rõ cho Tô Thiên hiểu, nếu không cẩn thận thì chẳng khác gì tự rước thêm phiền toái từ nữ nhân kia. Ai? Gia hỏa ngươi thế nào mà toàn rước lấy những tên phiền toái, nữ nhân này dĩ nhiên cũng là đấu tông cường giả, nếu thực sự động thủ ta cũng không nắm chắc đánh lui nàng. Tô Thiên rất đau đầu nói, không nghĩ Tiêu Viêm vừa xuất hiện là mang theo phiền phức đến bậc này cho bọn hắn. Phóng mắt nhìn khắp đại lục thì đấu tông cường giả cũng đã là tồn tại cực kỳ cường hãn a. Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất đắc dĩ nói. Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Ngươi đã tự do, ngươi nên mau chóng quay về nơi ấy đi. Nghe vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời có cảm giác giận bể ngực, tên hỗn đảng này gây ra sự tình thế này rồi, vậy mà còn làm vẻ mặt sốt ruột đối với mình, nói mình muốn thế nào? Chờ giết ngươi xong ta tự nhiên sẽ quay về. Ha ha, vị bằng hữu này, Tiêu Viêm là người của nội viện chúng ta. Nếu có hiểu lầm gì thì ngồi xuống nói chuyện, hà tất phải động đến tay chân. Tô Thiên cười ha hả nói. Đối mặt với một đấu tông cường giả hắn tự nhiên không thể biểu hiện thái độ cường ngạnh. Đối với lời nói của Tô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không thèm quan tâm nói chuyện lý lẽ, đôi mắt tràn ngập sự dụ hoặc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Một lát sau mới lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng có đấu tông cường giả che chở ngươi thì ta không giết ngươi được. Ta không tin là hắn có thể đi theo bên cạnh ngươi cả đời. Nói xong lời này, thân hình Mỹ Đỗ Toa nữ vương chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía ngoài nội viện nhanh chóng lao đi, chỉ trong nháy mắt đã tiêu thất không thấy nữa. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đi xa, Tiêu Viêm không nhịn được vỗ vỗ trán, cảm giác rất đau đầu. Không phải mọi người vẫn nói là nếu nữ nhân đã thất thân với ai đó thì cho dù không ngoan ngoãn phục tùng kẻ đó chí ít cũng có chút cảm tình phức tạp sao? Vì sao nữ nhân này tự hồ đối với hắn chỉ biết đòi chém đòi giết vậy? Giết hắn chẳng lẽ có thể cải biến chuyện nàng bị hắn chiếm tiện nghi thật sao? Tiểu tử ngươi đó, hiện tại thì tốt rồi, bị một đấu tông cường giả để mắt đến, e rằng ngày sau hiểu được thế nào là trăm đắng ngàn cay. Thật là phiền phức a, Tô Thiên thở dài một hơi. Bị đấu tông cường giả để mắt quan sát không có thể có chuyện gì tốt được. Tiêu Viêm buông thõng hai tay, chợt làm như suy nghĩ điều gì, có chút xấu hổ nói. Còn có chuyện phiền toái khác quên chưa nói cho ngươi. Tô Thiên ngẩn người ra, chợt cau mày hỏi. Lại làm sao nữa? Có chuyện gì nữa, ngươi đừng nói đắc tội với đấu tông cường giả không chỉ có một người a, không phải như vậy. Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười, ngượng ngùng nói. Chuyện là. Ta không cẩn thận nên đem Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa rồi, nói cách khác là sau này sợ rằng tác dụng đề thăng tốc độ tu luyện của thiên phần luyện khí tháp không còn bao nhiêu. Tô Thiên con mắt nháy liên hồi, một lát sau đầu óc nhất thời cảm thấy choáng váng. Điều này đúng là tai họa lớn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 620, giải quyết phiền phức. Đại trưởng lão, lửa tại trung tâm thiên phần luyện khí tháp đích thật đang từ từ yếu bớt. Theo tốc độ này, sợ là không lâu nữa sẽ hoàn toàn tiêu thất. Trong một góc đại sảnh, Tô Thiên nghe được kết quả tra xét của một gã trưởng lão, biểu tình trên khuôn mặt nhất thời trở nên đặc sắc, quay đầu nhìn Tiêu Viêm bộ dáng tươi cười mỉa mai bên cạnh, hung hăng cắn răng, một lát sau, tinh thần lại là bất đắc dĩ sa sút xuống, trong lòng cười khổ một hồi, không nghĩ tới dị hỏa không những bị cướp đi, mà lại còn bị người này trực tiếp luyện hóa. Tầm quan trọng của thiên phần luyện khí tháp, đối với nội viện mà nói, tự nhiên là to lớn không tưởng tượng được, nếu không cũng sẽ không khiến bọn người Tô Thiên thề sống chết thủ hộ, bất quá hiện giờ theo Vẫn Lạc Tâm Viêm tiêu thất, vậy hiệu quả đề thăng tốc độ tu luyện kia, cũng sẽ từ từ yếu bớt, thậm chí tiêu tán, như vậy mà nói, sự tồn tại của thiên phần luyện khí tháp cũng sẽ không còn bao nhiêu ý nghĩa, mà mất đi thiên phần luyện khí tháp, hệ thống bồi dưỡng đào tạo cường giả kia, có thể cũng vì vậy mà bị phá vỡ, hậu quả. Tính ra chính là có chút nghiêm trọng. Bầu không khí trong đại sảnh có chút yên lặng, nhìn thấy đại trưởng lão sa sút tinh thần như vậy, thần tình các vị trưởng lão cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Tiêu Viêm luyện hóa, làm sao hắn chịu giao trả. Hơn nữa dù Tiêu Viêm có là một địch nhân mạnh mẽ, bắt ép lấy ra Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không phải là không thể được, bất quá tối nan giải là, nội viện với người kia có ân tình không nhỏ, tràng đại chiến 2 năm trước. Nếu không có Tiêu Viêm đánh bại 2 gã đấu hoàng cười giả, chỉ sợ nội viện sẽ bị tổn hại trầm trọng. Cảm thụ được bầu không khí trong đại sảnh, Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ. Nói thật, hắn đối với Tô Thiên trong lòng vẫn ôm một ít áy náy. Dù sao hắn bắt đầu tiến vào Già Nam học viện, chính là do chú ý đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy rằng sau đó trong tràng đại chiến nhìn như trợ giúp nội viện một cái đại ân, nhưng mục đích thật sự lại là tận lực làm cho xác suất thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm đại tăng. Đại trưởng lão, còn có biện pháp cứu vãn nào khác không? Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi, sự tình bây giờ, nếu như bắt ép hắn giao ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể là có chút quá khả năng, bất quá nếu là nội viện bởi vậy mà chịu sỉ nhục, tổn thất lớn, hắn cũng là cảm thấy một chút không tự nhiên. Ai? Hiện tại xem ra chỉ có thể nhờ ngươi trợ lực chế tạo một cái Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, không thì thiên phần luyện khí tháp sẽ vĩnh viễn mất đi hiệu quả. Nghe Tiêu Viêm hỏi, Tô Thiên trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Chế tạo Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm ngẩn ra, dị hỏa còn có thể chế tạo ư. Chế tạo thứ này không khó khăn lắm, năm đó, viện trưởng đại nhân trước khi rời đi có lưu lại một vật chứa Vẫn Lạc Tâm Viêm dự phòng, chỉ cần mang một ít Vẫn Lạc Tâm Viêm quán nhập vào trong, như vậy liền khiến hiệu quả đề thăng tốc độ của thiên phần luyện khí tháp trở lại như cũ, bất quá so với trước đây mà nói, sẽ kém đi một ít. Tô Thiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nói tiếp. Việc này cần ngươi trợ giúp, ngươi mang Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị luyện hóa phân ra một ít giao cho chúng ta, không có vấn đề gì chứ. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, vội vã gật đầu, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị hắn luyện hóa thành mồi lửa căn nguyên, chỉ cần bản thang đấu khí không khô kiệt, thì có thể không ngừng cuồn cuộn chế tạo cùng sử dụng, phải chia ra một ít, mặc dù có chút tiêu hao đấu khí, bất quá đối với cách thức vẹn toàn cả đôi bên như vậy, hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Bất quá việc triệu hồi ra Vẫn Lạc Tâm Viêm có nhiều hạn chế, nếu như đấu khí trộn lẫn trong đó tiêu tán, hỏa diễm sẽ tự động tiêu thất. Đột nhiên nhớ tới một điểm, Tiêu Viêm không khỏi có chút chần chờ nói. Vật chứa kia là do viện trưởng đại nhân tự mình chế tạo, mấy vấn đề này ngươi không cần phải lo lắng, thế nhưng vật chứa này chỉ có tác dụng trì hoãn, cho nên, có thể sau đó, ngươi thỉnh thoảng phải tới nội viện bổ sung hỏa diễm. Tô Thiên trầm ngâm nói. Thỉnh thoảng tới nội viện. Nào nào, Tiêu Viêm cười khổ nói. Cái thỉnh thoảng này có thời gian cố định không? Ta ngày sau khi ly khai nội viện, chung quy không thể cứ cách nửa tháng một tháng quay về một chuyến như vậy. Cái này còn chưa biết chắc được, bất quá ta nghĩ chỉ cần ngươi lưu lại đủ hỏa diễm cho chúng ta bảo tồn, chống đỡ được khoảng 2 năm hẳn không phải là vấn đề. Tô Thiên suy tư một chút, nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun. Truyện Phun. Vậy là tốt rồi. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười gật đầu. Được rồi, cứ theo lời đại trưởng lão đi. Ai, tiện nghi cho tiểu tử ngươi, không nghĩ tới Hàng Phong kia tốn công vậy mà cũng không được gì, lại là bị ngươi nhẹ nhàng như vậy đoạt được, nội viện bọn ta khổ cực thủ hộ nhiều năm như vậy, lại là bị tiểu tử ngươi cướp lấy. Tô Thiên đảo cặp mắt trắng giả, thanh âm nói ra có hơi chút ghen tị, Vẫn Lạc Tâm Viêm hiệu quả như thế nào, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Tiêu Viêm mang nó đi luyện hóa, ngày sau, tốc độ tu luyện vốn đã kinh khủng kia, sợ là lại còn tăng vọt thêm nhiều, sức dụ hoặc này, đối với bất luận kẻ nào, đều là cực kỳ to lớn. Tiêu Viêm cười mỉa một tiếng, chợt nhíu mày, chậm rãi nói. Hàng Phong kia. Hiện giờ đang ở Hắc Giác vừa sao? Ân. Tô Thiên độ mắt hư mị, nhàn nhạt lành lạnh thiểm lược qua, năm đó Hàng Phong kêu gọi rất nhiều cường giả tập kích nội viện, việc này đến giờ hắn vẫn còn ghi tạc trong lòng. Ha ha, tốt quá, có một số việc, cũng nên tìm hắn giải quyết dứt điểm một chút, Tiêu Viêm mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười nói, dáng tươi cười, lộ ra nhẹ nhẹ sát khí, năm đó bị tên kia đánh, may tránh được một kiếp, hiện giờ hắn có thể lần thứ hai sống lại, từ chỗ nham tương lãnh thổ chết tiệt kia đi ra, việc đầu tiên, tự nhiên là muốn kiếm vị. Sư huynh, này giải quyết, không thì làm sao ăn nói với dược lão còn đang ngủ say. Tuy rằng hiện tại ngươi thực lực đại tăng, nhưng một đối một, sợ là có chút trắc trở. Tô Thiên lắc đầu, trầm ngâm nói. Hàng Phong tại Hắc Giác vực thành lập một cái. Hắc Minh. Không ít thế lực không kém đều gia nhập vào đó, hiện giờ. Hắc Minh. Cường giả tập hợp, ngay cả ta cũng phải đau đầu không ít, thời gian 2 năm ngươi biến mất, nội viện có xuất động vài lần đi tìm gia hỏa này gây phiền phức, bất quá phần lớn đều bị. Hắc Minh. Cản về. Hắc Minh. Nhíu mày, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một lát xa, mới nhẹ giọng nói. Vậy. Đại trưởng lão còn muốn mang hắn về sao? Trong mắt hiện lên một đạo hung quang, Tô Thiên tàn bạo nói. Thế nào lại không muốn, danh tiếng nội viện không thể nào ở trong tay ta hạ thấp được, nếu không thì, ngày sau viện trưởng trở về, ta biết hướng hắn khai báo thế nào đây? Ha ha, tốt lắm. Đại trưởng lão trước tiên triệu tập nhân thủ đi, 3 ngày sau, đi Hắc Giác vực. Tiêu Viêm ngón tay ngừng gõ, đứng dậy cười nói. Tốt, nếu ngươi đã có hứng thú, nội viện chúng ta cùng ngươi chơi tới bến. Tô Thiên bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, có chút cười to như điên, hiện giờ có gia hỏa Tiêu Viêm sức chiến đấu siêu cường gia nhập, nói vậy tất nhiên có thể phá vỡ cục diện giằng co với. Hắc Minh. Suốt 2 năm qua. 3 ngày sau. Ta sẽ mang nhân thủ triệu tập đầy đủ hết, lúc đó, chính là lúc cùng. Hắc Minh. Giải quyết ân oán triệt để. Tiêu Viêm cười gật đầu. Bất quá. Làm như nhớ tới cái gì, Tô Thiên hơi nhíu mày, nhìn Tiêu Viêm, nói. Trước tiên, ta thấy ngươi tự hồ nên cùng vị đấu tông cường giả phiền phức kia nhanh chóng giải quyết ân oán đi, không thì, chốc lát đến lúc đại chiến, nàng đi ra đá một cước. Ngươi cũng rõ ràng thuộc lực chiến đấu của một vị đấu tông cường giả, nàng nếu là gia nhập vào. Hắc Minh. Chúng ta cho dù không toàn quân bị diệt, chắc chắn cũng là tổn thất nghiêm trọng. Nàng khẳng định sẽ không gia nhập. Hắc Minh. Tiêu Viêm cười cười, nhìn Tô Thiên sắc mặt nghiêm túc, cũng đành nhẹ thở dài một hơi, nói. Được rồi, ta trước tiên sẽ giải quyết vấn đề về nàng. Cần chúng ta hỗ trợ không? Tô Thiên chần chờ một hồi, hỏi. Ha ha, yên tâm đi, vấn đề giữa ta và nàng có nhiều người giúp cũng vô dụng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hướng về Tô Thiên chắp tay, nói. Nếu sự tình đã như vậy, ta cũng phải về trước. Đợi một chút. Nhìn Tiêu Viêm xoay người, Tô Thiên trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Ta nghĩ ta phải nói cho ngươi nghe một chút việc. Việc gì? Tiêu Viêm nghi hoặc quay đầu, nhị ca ngươi là Tiêu Lệ đang ở Hắc Giác vực phải không? Tô Thiên thanh âm vừa nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được Tiêu Viêm trước mặt cả người khí thế bỗng bạo động, đôi mắt già nua vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn sắc mặt thanh niên trước mắt bỗng nhiên trở nên âm hàn. Nhị ca ta xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm thanh âm lạnh lẽo như băng, không mang chút tình cảm nào. Bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra. Tô Thiên đè nén ngạc nhiên trong lòng xuống, khoát tay, nói. Sau khi ngươi bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo xuống lòng đất, ta đã phái người âm thầm theo bảo hộ, trong vòng nửa năm đầu hắn còn an ổn tu luyện, bất quá một năm sau đó, hắn trong một lần bị truy sát phải ẩn vào thâm sơn, lần thứ hai xuất hiện, là hai tháng sau đó, thực lực của hắn đột nhiên cực kỳ quỷ dị tăng vọt tới đấu vương, hắn tại trong thâm sơn xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm, theo tình báo, hắn hiện tại trong Hắc Giác vừa âm thầm sang lập một tổ chức thần bí, cái tổ chức này trong Hắc Giác vừa danh tiếng cũng không kém, bởi vì bọn họ chuyên môn giết người của Hắc Minh. Hơn nữa gặp mặt là giết ngay, rất hiển nhiên, đây là nhị ca ngươi muốn báo thù cho ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, yên lặng gật đầu. Nhị ca không có việc gì là tốt rồi. Nhưng vừa bình tĩnh lại, Tô Thiên lại nói một câu, khiến cho sắc mặt hắn lại trở nên âm trầm triệt để. Mà nhị ca ngươi bởi vì lâu nay giết người của Hắc Minh, cũng đã khiến cho Hắc Minh tức giận, hiện giờ theo tình báo ta biết, đã có vài thế lực không nhỏ, bắt đầu hướng nhị ca ngươi và tổ chức của hắn tiểu trừ, tình huống của hắn hiện tại, sợ cũng không được tốt. Hắc bào thanh niên khuôn mặt lúc này trở nên âm hàn đáng sợ, thậm chí mơ hồ lộ ra dữ tợn, giọng nói lạnh lẽo, lộ ra sát ý vô cùng. Nhị ca ta hiện giờ đang ở đâu? Đấu Phá Thương Khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org.